Cô đi bộ rất lâu cũng không nhìn thấy xe bus, cũng không có taxi, cho dù là gọi, cô cũng không biết có thể đi đâu. Xui xẻo nhất là hình như cô lạc đường rồi, không biết đi hướng nào để về thành phố. Cô cầm điện thoại ra, nhìn số điện thoại, chỉ có hai người có thể cầu cứu. Một là Quách Ly Ly, một là Hứa Nhã Thanh. Mẹ của Quách Ly Ly đến rồi. Cô đến đấy thì không thích hợp. Chỉ có thể cầu cứu Hứa Nhã Thanh một chút. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Hứa Nhã Thanh nhận, thật hiếm thấy. Ngày nghỉ mà cũng nhớ đến tôi. Có cần đến chỗ tôi ăn bánh ú không? Anh ta giễu cợt nói. Hứa Nhã Thanh, tôi có chuyện muốn làm phiền anh. Cô thấp giọng nói, có chuyện gì thì cứ việc nói. Tôi nhất định sẽ nhảy qua dầu sôi biển lửa. Không hề do dự, anh ta cười nói, tôi ở bãi biển, không trở về được, anh có thể đến đón tôi không? Cô lúng túng nói. Hứa Nhã Thanh không hề hỏi nguyên nhân, chỉ dặn dò nói, cô tìm một nơi an toàn đợi tôi. Mở định vị điện thoại ra, tôi đến tìm cô. Được, làm phiền anh rồi. Cô vô cùng cảm kích. Đừng bao giờ nói làm phiền với bạn bè. Giọng điệu của Hứa Nhã Thanh rất thành khẩn. Nơi này cách thành phố quá xa rồi. Hứa Nhã Thanh đến đây cũng mất gần 2 tiếng. Có điều cũng tìm được cô. Vừa xuống xe, Hứa Nhã Thanh đã đỡ lấy vai cô, tỉ mỉ đánh giá cô. Cô trông rất nhếch nhác. Trên mặt còn có vết nước mắt đã khô. Trên người còn có những vết xanh tím. Giống như một động vật bị chủ vứt bỏ vậy. Cô đừng nói với tôi là Lục Kiến Nghi đánh cô, rồi ném cô ở đây một mình đấy nhé. Một ngọn lửa tức giận vụt lên trong đôi mắt nâu đen của anh ta. Không phải, anh ấy không đánh tôi. Cô lắc đầu, kéo khóe miệng muốn cười. Nhưng nụ cười vẫn chưa thành hình thì đã biến mất. Giống như bị gió lạnh thổi tan mây. Hứa Nhã Thanh đưa cô lên xe, đưa cho cô một bình nước trái cây. Vậy cô gặp phải người xấu sao? Không, anh có thể đừng hỏi không? Bây giờ đầu óc tôi rất loạn, nhất thời không thể nào trả lời anh được. Cô mở bình nước hoa quả ra uống một ngụm. Lúc này cô thật sự vừa khát vừa nóng. Bên ngoài nắng quá gắt rồi. Cô sắp bị say nắng rồi. Hứa Nhã Thanh nhìn ra sự yếu ớt của cô. Đoán rằng cô vẫn chưa ăn cơm. Sau khi trở về trung tâm thành phố thì đưa cô đến một nhà hàng trước. Cô thật sự quá đói rồi. Từ tối qua đến bây giờ đều chưa ăn cơm. Lại bị Lục Kiến Nghi hành hạ một trận. Dạ dày đói đến đau rồi. Cô ăn ngấu nghiến, không quan tâm đến cách hành xử. Ăn no uống đủ, đầu óc mới có thể khởi động, mới có sức lực nghĩ cách. Hứa Nhã Thanh nhìn vậy không khỏi đau lòng. Trong lòng âm thầm mắng Lục Kiến Nghi, không hổ danh là băng sơn. Thật sự không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn. Anh ta múc một bát canh đầy đưa cho cô. Cảm ơn, cô dùng giọng điệu mơ hồ không rõ nói. Anh thở dài, Lục Kiến Nghi thật sự là băng sơn mà. Cô đi theo anh ta sau này còn phải chịu khổ nhiều. Uống xong thìa canh, cô lau miệng, trong mắt hiện lên tia buồn bã. Không được mấy ngày nữa, tôi có thể sắp phải ly hôn rồi. Cách chương.